Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, 248. Chương 248 Cổng Lớn Đích Nữ. Ân, không có việc gì, ta đối cái này không tinh thông, chính là tùy tiện làm. Minh ca ý bảo Chu Bình ngồi, nàng từ chính mình kim chỉ sọt tìm ra một cái túi tiền đưa cho Chu Bình. Mấy ngày này ngươi đi ra ngoài xã giao, yêu cầu bạc đâu đi, này đó ngươi trước cầm, không đủ lại cùng ta nói, không cần phải ngươi tiền. Chu Bình trên mặt cứng đờ, chính ngươi lưu trữ hoa là được, chờ ta kiếm lời bạc, cũng sẽ đều cho ngươi. Minh ca liền cười, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên hiện tại trước cho ngươi điểm. Chờ ngươi kiếm lời bạc liền tất cả đều cho ta. Minh ca ôn ôn nhu nhu tươi cười làm Chu Bình ấp úng. Liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn đột nhiên liền đứng lên đi đến Minh ca trước mặt. Trực tiếp đem Minh ca ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tức phụ, ta đêm nay ta ngủ đến bên cạnh ngươi được không? Minh ca không có đáp lại. Hắn liền mạnh mẽ đem Minh ca nắm chặt ở chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu đem cằm tiến đến Minh ca cổ trong ổ. Ta mặc kệ, ta đều cưới ngươi. Ngươi hiện giờ là ta tức phụ nhi. Ta ngủ chính mình tức phụ nhi thiên kinh địa nghĩa. Ta đêm nay chính là muốn cùng ngươi cùng nhau. Trong lòng ngực người như cũ không nói lời nào. Chu Bình ngừng chút không cam lòng hỏi. Ngươi bất hòa ta ở bên nhau. Có phải hay không còn nhớ thương cái kia tiểu bạch kiểm? Ta không được ngươi lại nhớ thương hắn. Ngươi hiện giờ là ta tức phụ. Về sau là phải vì chúng ta Chu gia truyền tổ tiếp đại. Ngươi chỉ có thể nhớ thương ta một người. Ngươi cùng hắn trước kia là gì quan hệ ta mặc kệ. Dù sao ngươi hiện tại là ta tức phụ. Ngươi chỉ có thể nghe ta nói. Nga. Minh ca đáp. Hào. Như vậy dứt khoát nhanh nhẹn trả lời, làm Chu Bình càng thêm không có cảm giác an toàn. Hắn nghĩ đến ngày đó cái kia tiểu bạch kiểm trên đầu ngọc châm trên eo tơ vàng đai ngọc. Không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm. Hắn ở sòng bạc khác không học được. Nhìn này đó là nhà giàu mới nổi này đó là cậu ấm lại là nhìn lên một cái chuẩn, cho nên tiểu bạch kiểm kia một bộ trang bị liền tính điệu thấp. Hắn cũng biết chính mình liền tính ở trong nha môn hỗn cả đời cũng vô pháp đạt tới tiểu bạch kiểm. Kia tiêu chuẩn, nhất chủ yếu chính là tiểu bạch kiểm tuy rằng nương khí, nhưng lớn lên đích xác so với hắn đẹp nhiều. Nhà mình tức phụ cùng tiểu bạch kiểm chạm cùng nhau thật đặc mẹ nó có loại tuấn nam mỹ nữ cảm giác. Quen thuộc, làm hắn mỗi lần tưởng tượng liền rất là nghẹn khuất buồn bực, tức phụ. Ta trước kia một cái huynh đệ, hắn có điều đi Tây vực chiêu số. Ta mấy ngày nay nghĩ, tưởng cùng hắn cùng nhau nhập bọn đi tranh Tây vực. Đi thời gian khả năng sẽ lâu điểm, bất quá này một chuyến chỉ cần có thể bình an trở về. Ta là có thể cho ngươi mua cái đại viện tử ở. Minh ca đẩy Chu Bình cánh tay. Không đem người đẩy ra, đảo ôm đến nàng càng khẩn. Chu Bình nâng lên Minh ca vòng eo, dứt khoát ở nàng trên cổ thân. Tức phụ, ta hiện tại duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Ta đi như vậy xa, ngươi nói một chút ngươi đến bây giờ đều không cho ta ngủ ngươi. Vạn nhất ta đi rồi, ngươi cùng cái kia tiểu bạch kiểm cho ta mang đỉnh nón xanh làm sao? Hoặc là ta nếu là không về được. Trong nhà như vậy cái trắng nõn tức phụ nhi đến ngoài miệng cũng chưa gặm. Ta đều chết không nhắm mắt. Minh ca đôi tay bóp chặt Chu Bình eo. Thẳng đem hắn véo ngao ngao thẳng kêu buông ra nàng. Nàng nhấp miệng nhìn Chu Bình. Ngươi chính là bởi vì cái này đêm nay mới tưởng cùng ta ngủ cùng nhau sao? Ân nột. Chu Bình loại này tháo hán tử. Hắn có gì nói gì? Hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề. Nói chính là đúng lý hợp tình. Ta liền tưởng cùng ngươi ngủ. Bằng không ta đi rồi đều đến tưởng nhớ việc này. Ngươi thật khờ. Minh ca mắt trợn trắng. bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Gác ta là ngươi, liền mão đủ một hơi chờ trở về thời điểm lại cùng ta cùng nhau. Vì sao? Vì sao? Chu Bình vội đuổi theo. Ta lại không phải ngươi. Trở về còn không biết ngày tháng năm nào. Ta liền tưởng đêm nay. Lăn. Minh Ca phủi tay tướng môn quang thượng. Chu Bình nhưng thật ra thức thời. Không có chết lay đuổi theo. Minh Ca buổi tối luyện cả đêm võ công. Buổi sáng Xuân Mai nói cho nàng. Chu Bình sáng sớm thiên không lượng liền lại đi rồi. Xuân Mai đã nhiều ngày hoài nghi Chu Bình bên ngoài dưỡng nữ nhân, ân, cho nên mới mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Nàng cùng mama hai người mỗi ngày ở Minh Ca trước mặt giáo huấn muốn xuất ra lôi đình thủ đoạn đem cái này ăn cơm mềm cô gia cấp áp chế, ân. Mắt nhìn Xuân Mai lại bắt đầu tân một vòng giáo dục. Minh Ca vội trước nàng một bước mở miệng. Ta đói bụng. Xuân Mai hận sát không thành thép thở dài. Đoàn cơm rất nhiều lại cùng mama hội báo một phen tân tình huống. Mama hôm nay mặt đều mau cười thành cúc hoa. Nàng vào phòng hỏi Minh Ca. Phu nhân, người cấp cô gia làm cặp kia vớ, cô gia thích sao? A, nàng còn không có làm tốt, còn ở Chu Bình trong phòng phóng đâu. Tối hôm qua đã quên lấy về tới. Nữ nhân a nên như vậy. Không phải ta nói a, phu nhân ngài nếu gả cho cô gia, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối với cô gia cảm kích ngươi, tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Ngài cũng đừng lại tưởng trước kia những cái đó sự, liền thành thật kiên định cùng cô gia quá chính mình tiểu nhật tử thật tốt. Không có bà hầu hạ, cũng không có kia một đống quy củ. Ta cảm thấy phu nhân hiện tại nhật tử so trước kia quá khá hơn nhiều, nga. Tránh thoát Xuân Mai giáo dục, lại không tránh thoát mama tẩy não. Minh Ca ngoan ngoãn nghe xong, vào tai này ra tai kia. Sau đó tiếp tục đi hậu viện rèn luyện thân thể, Chu Bình buổi chiều trở về một chuyến. Vì khó xử khó hỏi Minh Ca có hay không 500 lượng bạc. Minh Ca của hồi môn không có như vậy nhiều tiền mặt. Nàng làm cửa hàng trưởng quầy đưa tới 200 lượng, đáy hòm lấy ra 300 lượng giao cho Chu Bình, Minh Ca còn chưa nói gì đâu. Chu Bình ra mặt chướng đến đỏ bừng, lắp bắp nói xong nhất định gấp 10 lần cấp Minh Ca lấy về tới, ân. Minh Ca mỉm cười theo tiếng, ta tối hôm qua dừng ở ngươi trong phòng rổ kim chỉ. Bên trong cặp kia vớ chạy đi đâu? Đều còn không có làm tốt đâu. Ta đã mặc vào, tức phụ làm thật tốt. Chu Bình sợ Minh Ca nhắc lại lời này, nhanh như chớp lại đi rồi. Hắn không quá xác định Minh Ca có phải hay không cho hắn làm. Hắn nhưng không nghĩ mắt trông mong chờ đến cuối cùng. Minh Ca qua tay tặng người, cho nên trước đặt chân vì cường, Chu Bình không quá mấy ngày liền cùng hắn ngày xưa bằng hữu cùng đi Tây vực buôn bán, mama cả ngày ở Minh Ca bên tay lải nhải loại này thương nhân việc lên không được. Mặt bàn, Minh Ca hiện giờ đã luyện liền không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng thật ra Xuân Mai nói cho Minh Ca, dễ lão thái thái nhà mẹ đẻ chất tôn nữ tới kinh đến cậy nhờ. Cùng quá cố nhị tiểu thư lớn lên cực giống, lão phu nhân yêu ai yêu cả đường đi. Làm vị này chất tôn nữ cùng nàng trụ tới rồi một cái trong viện. Cũng chính là Minh Ca đã từng ở thượng phòng trụ địa phương, dịch tử hình sự. Biết đến nha hoàn các bà tử không mấy cái, thả xong việc đều bị rất xa bán đi. Xuân Mai thuần túy là hoài bát quái tâm tới giải trí Minh Ca. Minh Ca nghe xong lập tức liền biết. Được, đây là dịch tử hình lại bị một lần nữa tiếp trở về dịch ra. Dịch gia nam đinh thiếu, nữ nhi cũng ít, như vậy một cây cầm kỳ thư họa toàn thông hạt giống tốt. Thật vất vả bồi dưỡng đại, dễ lão phu nhân khẳng định sẽ không làm dịch tử hình liền như vậy lạn đến thôn trang đi lên. Hiện giờ dịch gia nổi bật một quá dễ lão phu nhân liền đem nàng tiếp trở về. Cũng thật là liều mạng, kêu gọi một chút thân nhóm thỉnh duy trì chính bản đọc. Tân nhân phấn đấu không dễ dàng, xem ở mập mạp mỗi ngày đều kiên trì không ngừng phân thượng. Hy vọng các ngươi có thể từ bản lậu chuyển rời đến chính bản. Chính bản đọc là ở QQ đọc. Hết chương.